Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, tra tấn. Lâm Ý Thư bản năng gật đầu một cái, hẳn là không có a, chỉ là vấn đề này bản thân, lại là để hắn không hiểu có chút do dự. Hắn lại theo bản năng bồi thêm một câu, hiện tại chiến sự liên tục, cái nào sẽ đi bận tâm nhi nữ tư tình. Hạ Ba Huỳnh lại là rất có thâm ý, cười một tiếng. Nói, ngươi cũng đừng trách ta mở miệng trực tiếp. Cách Thiên Sơn nhìn nhau, cuối cùng không bằng sớm chiều làm bạn. Sợ nhất chính là lâu ngày sinh tình. Lâm Ý còn không tới kịp nói chuyện. Hạ Ba Huỳnh lại là chân thành nói, ngươi không cần hiểu lầm. Ta cũng không phải chỉ sợ ngươi cùng Bạch Nguyệt Lộ hữu sinh tình cảm. Ta ngược lại là sợ ngươi đối với Tiêu Thục Phi dùng tình quá sâu. Tình so vàng cứng, đến lúc nếu là Tiêu gia chiêu ngươi trở về làm con rể. Chỉ là đại giới lại là thuận theo Tiêu gia ý tứ. Đây mới là ta lo lắng nhất. Lâm Ý nghe được câu này, lại ngược lại dễ dàng hơn. Nói, năm đó ta đều chưa từng khuất phục tại Tiêu gia ý tứ. Hiện tại ta liền càng không sẽ. Tiêu Thục Phi cũng hết sức rõ ràng ta tính tình, nàng cũng quả quyết không thể có thể làm cho mình hoặc là chính mình hôn sự biến thành Tiêu gia uy hiếp điều kiện của ta. Ta thường nghe người ta nói, Nam Triều cùng Bắc Ngụy nữ tử đều mềm yếu, nhưng thấy rồi ngươi trong quân những người này, lại nghe như lời ngươi nói những cái kia nữ tử sự tích, liền biết cũng không phải như thế. Hạ Ba Huỳnh nhìn thật sâu một chút Lâm Ý, nói, chỉ là ngươi vận khí ngược lại thực là không tồi, có thể gặp được đến những này nữ tử hiếm thấy. Lâm Ý vẻ mặt cổ quái nhìn Hạ Ba Huỳnh một chút, cảm thấy câu nói này có tính không là Hạ Ba Huỳnh có khoe khoang thành phần ở bên trong. Bắc Ngụy, Lạc Dương, lại là một đêm tiếng vó ngựa, những ngày qua... Không chỉ là thành vệ quân cùng trong hoàng thành cấm quân đều thâu đêm suốt sáng ở thành Lạc Dương. Bên trong cha, ngay cả Trung Sơn Vương Nguyên Anh Bạch Cốt quân tàn quân đều đã bị điều đến rồi kinh thành. Phong tỏa ngăn cản rồi kinh thành hướng bên ngoài các nơi con đường chạm miệng. Trong thành tất cả bách tính cùng quan viên ở mấy ngày liền chấn kinh cùng không thể tin tưởng bên. Trong... Rốt cục xác định một sự thật, trưởng công chúa phản rồi. Trưởng công chúa vậy mà cấu kết Nam Triều tướng lĩnh, mà lại rất có thể chính là Thiết Sách quân Lâm Ý. Trung ly chi chiến, đối với Bắc Ngụy tất cả mọi người là ác mộng. Nguyên bản Bắc Ngụy đại quân ở Trung ly chi chiến trước đó liên tiếp thắng lợi, nhưng ở Trung ly chi chiến về sau lại là liên tiếp tan tác, tiền tuyến thất bại. Để lương giá đều đang nhanh chóng tăng lên, nhưng mà đối với không có mất đi chí thân gia đình mà nói, chỉ là khả năng nguyên bản có thể ăn no, kế tiếp rất có thể sẽ chịu đói, nhưng chỉ là Lạc Dương một nơi, lại có bao nhiêu gia đình bởi vì trận đại chiến này mà đã mất đi phụ thân, đã mất đi phu quân, đã mất đi nhi tử. Đối với những người này mà nói, trưởng công chúa phản thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác cấu kết chính là Lâm Ý. Rất nhiều người đang tức giận đến võng nhiên đồng thời. Bọn hắn cũng thậm chí không thể tránh khỏi nghĩ đến. Nói không chừng chính là bởi vì trưởng công chúa Nguyên Yến bán đứng. Cho nên Trung Ly Chi chiến mới sẽ thất bại thảm hại. Nếu không chỉ là lấy cái kia Nam Triều tướng lĩnh lực lượng một người. Mấy ngàn binh mã. Làm sao có thể ngăn cản được mấy chục vạn Bắc Ngụy đại quân? Bọn hắn hận không thể bắt lấy Nguyên Yến, đào hắn bì, ăn thịt hắn, gặm nó xương. Thế nhưng là liên tục điều tra nhiều ngày, lại vẫn không có thể phát hiện từ trong cung thoát đi Nguyên Yến tung tích. Mà lại làm bọn hắn càng thêm chấn kinh cùng không thể tin tưởng chính là Dương Điền đại tướng quân chưa chết. Nhưng hắn cùng Trung Sơn Vương Nguyên Anh làm trái thành ý đột nhiên vào cung. Cho nên hắn cùng Nguyên Anh, cùng Nguyên Yến thoát đi xuất cung hôm đó rất nhiều làm trái thành ý. tự tiện hành động tướng lĩnh cùng một chỗ, toàn bộ đều bị cách chức điều tra, bị lấy binh quyền. Nguyên bản bọn hắn ngự xuống Bạch Cốt quân, toàn bộ đều từ trấn quốc hậu Thái Thịnh tiếp quản. Một chút Bạch Cốt quân bên trong người tu hành thực lực viễn siêu thành vệ quân bên trong người tu hành. Mấy ngày qua này, bọn hắn phối hợp thành vệ quân ở trong thành bắt rất nhiều người. Nhưng chỉ có Bạch Cốt quân bên trong cao giai tướng lĩnh mới biết rõ. Cái này bị bắt rất nhiều người bên trong. Trong đó có một phần là Nguyên Yến người, chỉ là bị ép và bắt, nhưng trong đó càng nhiều, lại là cùng Ma Tông có liên quan người. Trận này khiến thành Lạc Dương ngày đêm tiếng vó ngựa không ngừng lùng bắt. Chân chính muốn bắt, chính là Ma Tông người. Những cái kia xác định là Ma Tông làm việc người, đều đưa vào Lạc Dương, Thủy Lao. Lạc Dương, Thủy Lao chỗ sâu, một gian âm u trong thạch thất. Không sạch sẽ nước đục tựa như là xuống nước nói nước tụ đến. Loại kia mùi hôi hương vị làm người ta buồn nôn. Ngang eo sâu trong nước để đặt lấy một cái lồng sắt. Tạo thành lồng sắt mỗi một cây to bằng cánh tay trẻ con đáng tin bên trên. Đều có lít nha lít nhít gai sắc. Những này gai sắc đều hướng phía lồng sắt trung tâm mà đi. Lồng sắt trung tâm người đã máu thịt be bét. Mà ở cái này lít nha lít nhít gai sắc uy hiếp bên dưới. Lồng sắt trung tâm người này nhiều nhất chính là chỉ có thể hơi quay người. Cũng không có thể nằm. Cũng không thể ngồi. Thậm chí cũng không thể đứng thẳng. Thủy chung chỉ có thể hơi khom người. Ở cái này trong lồng sắt đứng đấy. Cho dù là người tu hành. Chỉ sợ dùng loại này tư thế đứng thẳng cái một canh giờ. Liền đã sẽ có sống không bằng chết cảm giác. Huống chi đứng ở cái này trong lồng người một nửa thân thể còn tại ô thủy bên trong. Mà lại trong cơ thể nàng chân nguyên đã bị nghiền ép sạch sẽ. Trong lồng người này là Hạ Lan Hắc Vân. Nàng toàn thân quần áo đã biến thành dính bám ở trên người mảnh vỡ. Mà trên người nàng trên da thịt cũng đã không có mấy chỗ song địa phương tốt. Ở dạ dĩ kế nhật tra tấn phía dưới, nàng đã nhớ không rõ mình đã hôn mê bao nhiêu lần. Nàng tinh thần thậm chí đã có chút hoảng hốt, nàng có đôi khi thậm chí đã cảm thấy mình đã chết. Nàng thường thường bởi vì quá mức thống khổ mà ngất đi. Sau đó thân thể té ở những cái kia gai sắc bên trên. Lại bởi vì đau đớn kịch liệt mà tỉnh lại. So sánh bị lợi khí đâm bị thương thống khổ, thời gian dài bảo trì tư thế như vậy đứng thẳng, dẫn đến nàng xương cốt cùng kinh mạch bên trong cái chủng loại kia chua xưng run lên đến rồi cực. Hạn cảm giác, càng khó nhịn hơn chịu, nàng mỗi lần tỉnh lại, thủy chung có hai đạo sâu kín ánh mắt đang nhìn chăm chú nàng. Lồng sắt đối diện, có một tòa bệ đá. Trên bệ đá có một chương sắt ghế dựa, sắt trên ghế ngồi lấy Tiêu Đông Hoàng. Ta thật sự rất bội phục ngươi. Tiêu Đông Hoàng nhìn lấy tỉnh lại lần nữa nàng, nói rằng, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại dạng này lồng gai bên trong có thể kiên trì 12 canh giờ. Dù là những cái kia Mạc Bắc khổ hành tăng cũng không thể. Bọn hắn vô luận như thế nào nhắc nhở nhục thân chỉ là cùng tinh thần ý chí không quan hệ túi ra. Nhưng bọn hắn nhưng như cũ không thể chịu đựng được máu thịt bên trong thống khổ. Ngươi là ta tại dạng này trong phòng giam. Thấy qua một cái duy nhất vượt qua 24 canh giờ người. Hạ Lan Hắc Vân không nói gì. Nàng đã không thành hình người. Nàng bất lực nói chuyện. Nàng thể lực đã sớm vượt qua cực hạn. Chỉ là bởi vì cái này chiếc lồng bản thân, nàng thân thể tựa như là bị cưỡng ép cố chấp thành một cây cung. Là thân thể bởi vì thống khổ mà sinh ra lặn ý thức. Để cho nàng duy trì dạng này cân bằng, nàng nếu là mở miệng nói chuyện, chỉ sợ thân thể lập tức lại sẽ bảo trì không được tư thế như vậy. Lần nữa cùng những cái kia gai sắc hung hăng tiếp xúc. Người sinh mệnh có đôi khi rất yếu đuối. Nhưng có đôi khi lại vẫn cứ lại rất cường đại. Dạng này tra tấn đều sẽ không dễ dàng chết đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, rõ ràng tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi, nhưng có lẽ còn có thể tiếp tục thật lâu. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng có thể lại kiên trì bao lâu mới chết đi? Tiêu Đông Hoàng sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy nàng, sâu kín nói tiếp đi nói. Thế nhưng là ngươi đến cùng ở kiên trì cái gì? Ngươi là ma tông người, ngươi đối với ma tông tựa như là Nguyên Yến đối với Bắc Ngụy Hoàng đế. Ma tông rất nhiều tin tức đều nguồn gốc từ trong tay ngươi. Ngươi đương nhiên có lẽ rõ ràng ta là bực nào phát rồ bệnh cuồng người. Ngươi có lẽ biết rõ ta có thể liên tục tra tấn một cái nhân số tháng lâu. Cái này hai mươi mấy cái canh giờ đối với ngươi mà nói chỉ sợ rất dài dằng dặc, chỉ là ngươi một lần nghĩ muốn tự vận đều không có. Tiêu Đông Hoàng nhìn lấy nàng con mắt đột nhiên cười tàn nhẫn rồi bắt đầu. Hắn có thể dùng phát rồ bệnh cuồng dạng này chữ để hình dung chính mình, hoàn toàn chính xác là rất khùng cuồng. Cái này liền nói rõ ngươi thủy chung tin tưởng vững chắc ma tông sẽ đến cứu ngươi, sẽ dùng càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn đối phó ta, báo thù cho ngươi, ngươi chịu được khổ càng nhiều, đến lúc đó nhìn lấy ta liền khoái ý hơn. Chỉ là rất đáng tiếc là hắn đồng dạng là vì đạt thành chính mình mục đích mà không từ thủ đoạn người. Không có người hắn không thể hy sinh. Ta ở chỗ này tra tấn ngươi, tin tức cũng không có phong tỏa. Lấy hắn năng lực, hắn hẳn là rất dễ dàng liền biết rõ ta mỗi ngày tra tấn ngươi nội dung. Thế nhưng là ta có thể đánh cược với ngươi, ta cược hắn tuyệt đối không sẽ mạo hiểm cứu ngươi. Nghe lấy Tiêu Đông Hoàng những lời này nói, Hạ Lan Hắc Vân nghiêm nở nụ cười. Tốt, ta và ngươi cược. Nàng nói chỉ là mấy chữ này, nàng cũng đã mất đi rồi cân bằng. Nàng nghe được rồi chính mình máu thịt bị lần nữa đâm xuyên âm thanh. Sau đó nàng lần nữa ngất đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.